Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1003, giáo dục, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đứng lên đi. Tô Hàn nói. Vâng, hai người đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Từ các ngươi ký sự bắt đầu, liền đã tu luyện, thiên phú của các ngươi, ta cũng tự mình bình chắc qua, đều không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao, nhưng các ngươi. Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, căn bản cũng không khắc khổ. Nghe thấy lời ấy, hai người giật nảy mình, vội vàng lại là quỳ trên mặt đất. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở phía sau, đồng thời không ngừng hướng Tô Thanh cùng Tô Giao nháy mắt. Giao Nhi, vì vụ cách trước khi đi, ngươi vẫn là hết sức cố gắng, nhưng này mấy năm đi qua, tu vi của ngươi, đến nay mới là long huyết cảnh đỉnh phong, chưa từng đột phá đến long linh cảnh, theo lý mà nói. Người sớm nên đột phá mới đúng, nói cho ta biết, này là nguyên nhân gì? Tô Hàn nghiêm khắc nói, là, Giao Nhi không cố gắng. Tô Giao trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sợ hãi. Không cố gắng, Tô Hàn bịch một tiếng đập vào trên mặt ghế. Cái gì gọi là không cố gắng? Người tới nói cho ta biết, cái gì gọi là không cố gắng? Người là ta Tô Hàn con gái, người tu luyện cần có hết thảy tài nguyên, ta tất cả đều không hạn chế vì ngươi chuẩn bị. Có ta chỗ truyền cho ngươi công pháp, còn có cái kia rất nhiều linh thạch những vật này, cho dù là thiên tư giàu gì người, cũng không nên là hiện tại loại cảnh giới này. Tô Giao tay nhỏ xoa nắn lấy, không biết trả lời như thế nào. Ngươi nói nhỏ chút, đều hù dọa bọn hắn. Tiêu Vũ Tuệ sau lưng Tô Hàn nói, im miệng. Tô Hàn chừng Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không biết tốc độ tu luyện của nàng vì sao chậm như vậy. Ngươi là mẹ của nàng, sủng ái có khả năng, nhưng không thể yêu chiều. Tiêu Vũ Tuệ trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, dứt khoát không nói thêm nữa. Tô Giao tạm thời không nói, nàng có lẽ không đủ cố gắng, nhưng ngày sau thời gian có rất nhiều, nhưng Tô Thanh. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Ta nghe nói, ngươi coi trọng Viễn Sơn huyện Ninh gia con gái. Tình cảm sự tình nha, phụ thân. Ngài khoan hãy nói, cái kia Ninh gia con gái, lớn lên thật. Hèn mạt, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bịch một tiếng đem dưới thân cái ghế đập thành vỡ nát. Tuổi còn nhỏ, biết cái gì gọi là tình cảm sự tình, Thanh Nhi, còn không hướng phụ thân ngươi xin lỗi. Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thanh vậy mà dám nói thế với. Long Võ Đại Lục bên trên, mặc dù chuyện nam nữ hết sức cũng sớm đã hiểu. Nhưng Tô Thanh thật là quá nhỏ, mới bất quá 5-6 tuổi mà thôi, nhà khác 5-6 tuổi, vẫn còn con nít đây. Phụ thân, Thanh Nhi sai, Tô Thanh thấy Tô Hàn nổi giận, giật nảy mình, vội vàng nói. Việc này ngược lại cũng thôi, ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta liền xem như là trò đùa, nhưng ngươi vậy mà chịu lấy ta Phượng Hoàng Tông tên tuổi, thường xuyên đi Viễn Sơn huyện thu phí bảo hộ, có không việc này? Tô Hàn con mắt trợn thật lớn. Thấy Tô Hàn thậm chí ngay cả cái này đều biết, Tô Thanh khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch. Chỉ thấy Tiêu Vũ Nhiên nói, không có chuyện, không phải Thanh Nhi đi cùng bọn hắn thu phí bảo hộ, mà là Viễn Sơn huyện những người kia cảm thấy Thanh Nhi nhỏ, mong muốn mượn hắn tới kéo gần một chút cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ trong đó. Thanh Nhi dù sao mới 5-6 tuổi, nhìn thấy một chút ưa thích đồ vật, tự nhiên không nhịn được muốn, cái này ngươi thật đúng là không thể trách hắn. Ngươi còn gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Nhi nhỏ, các ngươi chẳng lẽ cũng nhỏ? Viễn Sơn huyện người, từng đối ta Tô Hàn lớn bao nhiêu trợ giúp, chính các ngươi không biết. Lúc trước Phượng Hoàng Tông kém chút hủy diệt, ta muốn phục sinh những cái kia chết đi người. Viễn Sơn huyện người, là xuất đại lực. Bây giờ ngược lại tốt. Các ngươi chẳng những không nhớ kỹ người ta ân tình, ngược lại phóng túng Tô Thanh đi cùng bọn hắn thu phí bảo hộ. Viễn Sơn huyện người giận mà không dám nói gì. Ta Tô Hàn trên đầu, khấu trừ chính là vong ân phụ nghĩa danh hiệu. Tiêu Vũ Nhiên không nói, trên thực tế nàng vừa rồi thật là đang giúp Tô Thanh nói chuyện, đến mức thu phí bảo hộ. Thật có việc này, hài hước, quả thực là hài hước. Tô Hàn chỉ Tô Thanh, quát lớn. Ngươi cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông liền đã cường đại đến loại trình độ này. Đều có thể cùng người khác thu phí bảo hộ trình độ. Đây bất quá là tại không quan trọng một cái Viễn Sơn huyện bên trong, phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục, ta Phượng Hoàng Tông lại đáng là gì? Người Tô Thanh, lại đáng là gì? Hoàn khố, hoàn khố. Tô Hàn nổi giận, vô luận là Tô Thanh vẫn là Tô Giao, cũng hoặc là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, đều đại khí không dám thở một tiếng. Mà trên thực tế, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cũng đều biết, Tô Hàn đây là tại giáo dục hai tử, như giờ phút này phóng túng, dùng Tô Thanh tính cách, ngày sau còn không biết sẽ như thế nào đây. Đại điện trong đó một mảnh đè nén, Tô Hàn không nói lời nào, ai cũng không dám mở miệng. Trầm mặc rất lâu, Tô Hàn hít vào một hơi, ngữ trọng tâm trường nói. Lần này trung vực chuyến đi, ta bị năm đại siêu cấp tông môn vây công, hơn 10 vị long hoàng cảnh cường giả ra tay với ta, sau cùng hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt, các ngươi biết là có ý gì sao? Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Giao, hai người tự nhiên là biết, nhưng không dám mở miệng nói chuyện. Long Võ Đại Lục bên trên, thực lực vi tôn, các ngươi giờ phút này còn nhỏ, có ta bảo hộ, có mẫu thân bảo hộ, có Phượng Hoàng Tông bảo hộ, nhưng ngày sau đâu? Các ngươi không có khả năng mãi mãi cũng sinh tồn ở chúng ta bảo hộ phía dưới. Các ngươi cuối cùng là phải rời đi Phượng Hoàng Tông, rời đi Viễn Sơn huyện, đi tới càng lớn, rộng lớn hơn địa phương. Ở nơi đó, có vô số cường giả, có so với các ngươi còn cường hãn hơn thiên tài. Ở nơi đó, có rất nhiều tâm cơ, có thủ đoạn tàn nhẫn, có động một tí liền có thể muốn các ngươi mệnh nguy hiểm. Các ngươi là con của ta, vì các ngươi, ta có khả năng trả giá tính mạng của ta, nhưng ta liền sợ, bỏ ra sinh mệnh về sau, các ngươi vẫn như cũ là đào thoát không ra loại nguy hiểm này. Phụ thân, Tô Giao nhẹ giọng khóc thút thít, Tô Thanh cũng là mím môi, siết chặt nắm tay nhỏ. Chuyện này, dừng ở đây, Tô Hàn nói, bất kỳ phụ mẫu, đều là mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng, các ngươi có lẽ không rõ ta bây giờ nói, nhưng nếu còn không thay đổi, ngày sau hiểu rõ thời điểm, cũng là các ngươi hối hận ngày. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn đứng dậy, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Hắn thân ảnh biến mất thời điểm, bình thản ngữ, lần nữa truyền tới. Tô Thanh đi tới Viễn Sơn huyện, cầm người khác bao nhiêu đồ vật, toàn bộ bồi hoàn gấp đôi trở về, đồng thời hướng bọn họ nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xong những sự tình này về sau, cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau diện bích hối lỗi, không đạt long linh cảnh, không cho phép ra tới. Vâng, phụ thân, hai người mặc dù đã nhìn không thấy Tô Hàn, nhưng vẫn như cũ cao giọng đáp ứng, không dám có chút làm trái. Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị, vẫn còn rất cao lớn, Tiêu Vũ Tuệ đối bọn hắn cưng chiều, Tô Hàn lại là cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn Tô Hàn rời đi, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng thật đúng là sợ Tô Hàn dưới cơn nóng giận, đối Tô Thanh cùng Tô Giao làm ra cái gì quá kích trừng phạt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.